Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 687, chương 723, Thành Long. Lý Liên Kiệt phần diễn sát thanh. Theo bất kỳ một cái nào góc độ mà nói, La Mạch cùng Từ Khắc cũng là bộ phim này hai cái đế tạo giả. La Mạch là diễn viên chính cùng đạo diễn một trong. Hắn cũng là bộ phim này biên kịch một trong. Còn Từ Khắc là đạo diễn, là biên kịch, cũng là sản xuất. Tại băng điêu đập nát trong nháy mắt, vô số đèn flash đồng loạt sáng lên, đem một màn này toàn bộ như ngừng lại mọi người trong tấm ảnh. La Mạch mỉm cười cũng bị như ngừng lại những hình ảnh này trong. Địch Nhân Kiệt già lâu La sự tình cho tới bây giờ, trên cơ bản cũng liền tố cáo một giai đoạn. Bộ phim này theo bản thân phòng chiếu lên giảng, vẫn là tại toàn bộ thế giới phạm vi bên trong lấy được đánh giá cùng dư luận mà nói, cũng là tương đối khá. Điện ảnh phòng chiếu cuối cùng đạt đến 900 triệu thật đẹp kim. Đây cũng là hoa ngữ điện ảnh trong lịch sử phòng chiếu cao nhất điện ảnh một trong. Đồng thời, bộ phim này đánh giá cùng rất nhiều thứ đều đã đạt đến đỉnh phong. Mấu chốt nhất là Địch Nhân Kiệt bộ phim này bắt đầu từng bước gầy dựng một người Trung Quốc hệ liệt phiến điện ảnh hình thức ban đầu. Cho tới bây giờ, cái này hình thức ban đầu đã đang từ từ hoàn thiện. Nhất là cho tới bây giờ 900 triệu Mỹ kim phòng chiếu về sau, Địch Nhân Kiệt cái series này cuối cùng đang từ từ biến thành một cái thành thục đồ vật. Đây là La Mạch cùng Từ Khắc cho Hoa Hạ điện ảnh làm ra cống hiến to lớn. Đây là một cái nếm thử. Với lại cái này nếm thử đã đang dần dần trở thành sự thực. Bất quá, ở cái này điện ảnh chân chính lấy được 900 triệu nhiều phòng chiếu, có rất nhiều người bắt đầu càng ngày càng theo dõi cái phim này. Đồng thời theo dõi hệ liệt điện ảnh, cũng hy vọng có thể tại hệ liệt điện ảnh lên đến một chút đột phá, chia được một tốt hơn đồ vật. Đối mặt loại tình huống này, La Mạch trên căn bản là không khách khí chút nào nói cho mọi người. Muốn tại hệ liệt phiến lên đến một chút đột phá, chuyện cần làm trước hết là cũng là đối với người xem trung thành. Không thể thuần túy bởi vì muốn phải kiếm đến tiền, muốn cỡ nào đập mấy bộ điện ảnh, liền tận lực đi chia rẽ một chút điện ảnh ở giữa liên lạc nội bộ. Một chút điện ảnh, vì có thể tại có hạn thành bản lý đắc đến cao hơn phòng chiếu, vốn có thể biến thành một bộ phim đồ vật. Bọn họ hết lần này tới lần khác muốn hủy thành hai bộ phiến tử. Hiện tượng như vậy tại La Mạch Nhạc Phi sau khi thành công, có chút càng ngày càng nghiêm trọng cảm giác. Rất nhiều người bình thường sẽ bắt trước, nhưng bọn hắn bắt trước lại không phải Nhạc Phi bên trong loại kia cường độ cao, cao tinh độ quay chụp kế hoạch, cũng không phải bắt trước Nhạc Phi trong vì quay chụp thành công làm ra những nỗ lực đó. Bọn họ bắt trước chỉ là Nhạc Phi giả thành trên dưới hai tụ chuyện này. Bọn họ chia tách cùng Nhạc Phi chia tách không phải một cái loại hình. Nhạc Phi giả thành trên dưới hai tụ kỳ thực nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói là một kiện rất bất đắc dĩ sự tình. La Mạch mới bắt đầu thời điểm cũng không nghĩ đến là về sau mới biến thành như vậy. Với lại, liền xem như phân chia Nhạc Phi, nhưng cái này bộ phim tách ra trên tụ cùng hạ tụ, tại riêng mình phân tập trong đều là tương đối liên tục. Bọn họ đều theo thứ tự là một cái hoàn chỉnh cố sự. Với lại, liền xem như đi qua dạng này chia tách, Nhạc Phi trên tụ vẫn có 2 giờ dung lượng, hạ tụ cũng có được 3 giờ dung lượng. Cái này hay đồ vật bọn họ không thế nào học, học cũng là Nhạc Phi chia tách. Thế là, rất nhiều điện ảnh bị ngạnh sinh sinh giả thành một tụ 1 giờ nhiều một chút điện ảnh, để cho người ta thấy 10 phần bị đè nén. Không thể không nói người châu Á lợi dụng sơ hở loại năng lực này thật đúng là bạo mạnh mẽ vô cùng. Mà bây giờ Địch Nhân Kiệt già lâu La chiếu phim lập tức liền mang đến rất cao phòng chiếu. Đây càng là để cho những cái kia muốn chia tách điện ảnh mọi người bắt đầu ngẩng đầu. Cho nên La Mạch tại có cơ hội về sau cũng liền nói như vậy, dù sao lấy La Mạch bây giờ đang Hoa Hạ giới điện ảnh bên trong sức ảnh hưởng cùng hắn ở cái này vòng tròn bên trong giao thiệp tới nói, hắn bây giờ nói những lời này, có thể sẽ có một ít người cảm giác được khó chịu. Nhưng bọn hắn cũng không dám đem mình khó chịu nói ra. Bởi vì nếu như đem loại này khó chịu lời nói ra, cũng là đắc tội La Mạch. Thậm chí còn đắc tội chạm sau lưng La Mạch toàn Trung Quốc thiên thiên vạn vạn đám mê điện ảnh. Trong khoảng thời gian này, La Mạch tại Địch Nhân Kiệt Già Lâu La chiếu phim trong thời gian, cũng đều đang lấy quay chụp Lạc Đường đến làm mặt mình trước khi chuyện chủ yếu. Cho tới bây giờ, Lạc Đường quay chụp cuối cùng đã bắt đầu chuẩn bị kết thúc. Lúc này, tại Lạc Đường hiện trường đóng phim trong, La Mạch đang tại quản chế trước mặt nhìn xem toàn bộ kịch tổ. Còn có khác biệt máy quay video truyền lên hình vẽ. Tại trước mắt của hắn, Lạc Đường đang chụp hình một đoạn chuẩn bị kết thúc màn ảnh. Keng, giờ này khắc này, Thành Long cùng Lý Liên Kiệt ở giữa xảy ra một lần lại một lần va chạm. Chụp được hôm nay thời điểm, bọn họ đối với hai bên đều đã 10 phần hiểu rõ. Đối với đối phương một chút phương pháp cũng có một chút đầy đủ cơ nhục ký ức. Tại dạng này trong trí nhớ, hai người đang đánh bộ phim lên phối hợp. Dù sao đã là càng ngày càng có đầy đủ ăn ý. Phản ứng này đang quay nhiếp lên thời điểm, cũng là càng ngày càng cao quay chụp hiệu suất. Hai người đang quay nhiếp trong quá trình, tại tuân theo như vậy ăn ý cùng cơ nhục ký ức trong, luôn có thể để cho một chút màn ảnh nhanh hơn thông qua. Lúc này, hai người rõ ràng cũng là từng bước đánh tới cao hứng, cũng hoàn toàn tiến nhập trong trạng thái. Đồng thời có tam thai máy quay video theo mấy cái trọng yếu phương vị trên tùy thời công tác, ghi chép lại hai người trong lúc giao thủ mỗi một chi tiết. Lạc Đường đến cuối cùng thời điểm là muốn chế tác thành IMAX 3D điện ảnh hiệu quả. Cho nên đang quay nhiếp thời điểm, vì đột xuất hậu kỳ IMAX 3D hiệu quả, cũng sẽ áp dụng nhiều cái máy quay video. Áp dụng rất nhiều đặc thù quay chụp biện pháp đến bắt ở trước mắt phát sinh hết thảy. Chỉ có thông qua cỡ nào đài máy quay video hợp tác, mới có thể đem hai người khoáng thế chi chiến toàn bộ ghi chép lại. La Mạch đang theo dõi. Cụ, chồng luôn luôn nhìn chăm chú lên hai người biểu hiện. Cũng ở đây nhìn chăm chú lên kịch tổ bên trong những người khác biểu hiện. Hắn muốn để mọi người dùng tốt nhất phương thức đến đem trước mắt những hình ảnh này đều chụp xuống. Tới, chờ đến một đoạn này đi qua về sau. Hai cái vừa mới có chút vượt xa bình thường phát huy người. Hiện tại cũng bị thể lực phản phệ. Đều ngồi ở trên ghế. Từng ngụm thở dốc. Đồng thời cũng nhận lấy mấy cái trợ thủ trong miệng đặc chế nước. Bắt đầu nghỉ ngơi. Bắt đầu nhẹ nhàng lấy hô hấp của mình. Chậm rãi hít sâu. Cả người cũng từng bước bình tĩnh lại. Hai người bọn họ người dù sao đã đến cái tuổi đó trong. Thường xuyên cũng sẽ đứng trước dạng này như vậy khó khăn. Nhất là trên thân thể khó khăn. Có lúc rất khó vượt qua. Phim quay thu hút tới hiện tại. Trên thân hai người cũng không có chịu đến cái quái gì chân chính trọng thương. Điểm ấy cũng là La Mạch cảm thấy vẫn còn tương đối đáng được ăn mừng một điểm. La Mạch đối với đây hết thảy cũng vẫn là tương đối hài lòng. Chỉ ít đây hết thảy trên cơ bản đều theo chiếu vào tưởng tượng của hắn tại tiến hành. Theo La Mạch góc độ mà nói, bộ phim này chụp được hiện tại cũng trên cơ bản cũng là tại quỹ đạo của hắn bên trong. Rất nhiều động tác ống kính thiết kế, đến hậu kỳ quay chụp cùng chế tác, cũng có thể thỏa mãn tưởng tượng của hắn, thỏa mãn hắn đối với Trung Quốc mảng hành động một chút tưởng tượng. Tin tưởng cũng có thể thỏa mãn chờ mong bộ phim này đám mê điện ảnh rồi. Theo Lạc Đường quay phim thời điểm, chờ mong bộ phim này đám mê điện ảnh đoán chừng phải có mấy ngàn vạn. Nhưng mà này còn là chỉ ít. Nếu như hướng về nhiều nói lời. Chờ mong bộ phim này đám mê điện ảnh có thể sẽ có cái hơn 100 triệu thậm chí còn càng nhiều. Cũng là tại nhiều như vậy người trong chờ mong. Nhạc phi quay chụp thời điểm mỗi cái chi tiết đều mới có thể đạt được mọi người lớn nhất chú ý. Đến hôm nay, Lạc Đường quay chụp đã đến hậu kỳ. Đã là tại hồi cuối thời điểm, Hồng Kim bảo bọn họ cùng một chỗ thiết kế động tác. Hoàn toàn là vì hai người chế tạo riêng, nhưng lại sẽ có vẻ hết sức xinh đẹp. Tóm lại, Lạc Đường bộ phim này, nếu như muốn để La Mạch nói hắn hài lòng nhất địa phương lúc gì gì đó, vậy hắn tuyệt đối sẽ nói là điện ảnh động tác tràng diện. Lạc Đường bộ phim này, trọng yếu nhất kỳ thật vẫn là động tác tràng diện. Trọng yếu nhất chính là để cho mọi người thấy hai cái tuổi xế chiều động tác cự tinh vẫn như cũ có. Thể ở trước mắt mọi người thể hiện ra đặc sắc tuyệt luân đánh nhau hình ảnh. Nói như vậy, điện ảnh tình tiết cùng với khác đồ vật kỳ thực cũng chỉ bất quá là một phụ trợ thôi. Là phụ trợ bộ phim này đồ vật, điện ảnh chỉ cần đem động tác tràng diện đập tốt, tỉnh lại mọi người trong lòng trí nhớ. Tỉnh lại mọi người trong lòng đối với hai cái động tác cự tinh huy hoàng thời đại những mảng. Hành động đó trí nhớ lời nói. Đây chính là thành công. Mà La Mạch cảm thấy, bộ phim này đang động làm tràng diện bên trên. Không chỉ có đã hoàn thành nhiệm vụ như vậy, thậm chí còn tại dạng này nhiệm vụ bên trên có chỗ vượt qua. Vượt qua còn không vẻn vẹn một điểm nửa điểm. Cho nên, La Mạch cũng hoàn toàn có lòng tin vỗ bộ ngực nói. Hắn đã đem lạc đường vỗ tốt nhất, vỗ hoàn toàn không có thẹn cho mọi người chờ mong. Có dạng này lực lượng, lạc đường quay chụp cũng mới sẽ càng thêm thuận lợi. Tại Thành Long cùng Lý Liên Kiệt một đoạn đả hí đi qua. Hai người phần diễn trên căn bản là muốn giết Thanh. Nhưng sau này còn sẽ có Ngô Kinh cùng Triệu Văn Trác hai người ở giữa cứng trọi cứng một trận đại. Đối quyết. Dù sao Ngô Kinh cùng Triệu Văn Trác hai người cũng là trong phim ảnh trọng yếu nhân vật. Bọn họ là không thể nào luôn luôn đả tương du. Trước đó, vì chiếu cố Thành Long cùng Lý Liên Kiệt, cũng là vì làm cho cả đoàn kịch quay chụp kế hoạch càng thêm thành thạo. Đang quay nhiếp trong quá trình tiền điện thoại thấp nhất. Cho nên, Thành Long cùng Lý Liên Kiệt mặc dù là luôn luôn sống đến điện ảnh sau cùng. Nhưng bọn hắn phần diễn ngược lại còn sẽ ở trước mặt chụp xong. Triệu Văn Trác cùng Ngô Kinh phần diễn cũng liền cần tại về sau mới chậm rãi toàn bộ chụp xong. Rất nhanh, qua hai ngày sau đó, Thành Long cùng Lý Liên Kiệt phần diễn toàn bộ sát thanh. La Mạch Thiên đinh ninh vạn dặn dò, để cho hai người có thời gian nhất định phải trở về tham gia sát thanh yến. Hai người cũng là miệng đầy đáp ứng. Mặc dù bọn họ địa vị bày ở nơi đó, nhưng là bởi vì những năm này tuổi của bọn hắn kỳ lớn. Rất nhiều trong chuyện cũng không có lúc tuổi trẻ bận rộn như vậy. Cho nên bọn họ đến lúc đó vẫn là có khả năng thật trở về tham gia tiệc ăn mừng. Nếu như tiệc ăn mừng thiếu đi lời của bọn hắn, khẳng định không phải hoàn chỉnh tiệc ăn mừng. Điểm này không riêng gì La Mạch cho rằng như vậy. Coi như hai người bọn họ cũng nghĩ như vậy. Cho nên chỉ cần có khả năng, bọn họ cũng nhất định sẽ bớt thời gian trở về tham gia tiệc ăn mừng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,